thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 7, được trai xin in 4. Góc truyện audio.com. Chấm, nó đang suy nghĩ tự nhiên có một anh đẹp trai vô làm quen với nó. Chào em, anh tên là Bảo Khánh, học lớp 12A2. Anh có thể làm quen với em được không? Để đánh giá anh này đôi chút nhỉ. Mũi cao, da trắng, anh mặc áo sơ mi trắng nên nhìn kỹ thì body chuẩn 6 múi. Đầu nấm, giọng khá ấm với cao nữa chắc gần 1m8. Nói chung là đẹp trai nhưng kém dương nhà ta. Trả lời người ta kia. Thấy nó im lặng chưa trả lời thì chi nhắc nó. À được chứ ạ, nó chỉ nghĩ đây là làm quen kiểu bạn bè bình thường nên đồng ý liền chứ IQ nó cũng kém lắm. Mà thật ra nếu từ chối cũng kỳ. Tự nhiên anh muốn làm quen với mình thôi có gì to tát đâu. Có thêm bạn bè càng vui mà. Mà chả nhẽ người ta kêu làm quen rồi nếu từ chối rồi người ta bảo kiêu. Chảnh nữa thì khổ, vậy cho anh xin in 4 của em nhé. Anh nói, dạ, rồi nó đưa in 4 của nó cho anh. Rồi thì tiếng trống vào học thì anh tạm biệt nó rồi về lớp và mọi người cũng trở về lớp của mình. Vào học rồi nhưng lớp nó vẫn nói chuyện đủ thứ. Trình độ nói chuyện phiếm của lớp nó thì khỏi phải nói luôn. Mà hình như tiết này cô mắc việc gì nên không có người dạy nên tụi nó cứ nói chuyện thôi. Nói chuyện lung tung một hồi rồi có đứa nhắc việc xin 4 nó nữa để kết bạn vì bạn bè trong lớp với nhau thì phải kết bạn chứ. Chi, tụi bây nhìn nè, lớp chúng ta có hot face rồi. Còn nhi nó có hơn 10.000 follow lận. Tao bấm kết bạn mà không được nữa á, thật nè. Nhi ghê bây. Còn nick tao thì không nổi 100 follow luôn á, thằng bàn trên đùa. Nick Facebook nhì như nick thằng Dương luôn á, follow nhiều kinh khủng. Toàn bọn nổi tiếng cả. Thế giờ làm sao kết bạn đây? Để tớ lọc bớt bạn bè rồi tớ kết bạn cho. Các cậu cứ add rồi lát tí về tớ xác nhận. Nó nói, ok, về đến nhà là nó phi thẳng lên phòng để chơi với điện thoại yêu dấu của nó. Vì đi học nên nó để điện thoại ở nhà. Tất nhiên việc đầu tiên của nó khi cầm điện thoại lên là vào Facebook xác nhận lời mời kết bạn của mấy bạn trong lớp rồi. Nhưng mà lớp nó có 35 người thôi mà thì chỉ có 35 nick thôi chứ sao đây tận trăm mấy lời mời kết bạn lắm á. Nó không biết là khi nó cho họ biết in 4 của nó thì người biết sẽ đi nói cho người không biết và dần dần thì cả trường ai cũng biết in 4 nó thôi. Giống như trường mình vậy, có một chuyện gì đó mà một đứa biết sau đó kể đứa khác nghe rồi đứa khác đó lại kể đứa khác nghe nữa thế là dần. Dần rồi ai cũng biết chuyện đó. Nó lướt một hồi thì thấy anh lúc sáng xin in 4 nó gửi kết bạn thì nó cũng vui vẻ mà bấm đồng ý. Đang lướt xác nhận thì nó giật mình. Nó hoa mắt phải không? Sao thấy hình như Dương gửi lời mời kết bạn cho nó? Nó nhìn đi nhìn lại thật kỹ. Mà cuối cùng là thật, Dương gửi lời kết bạn cho nó đấy. Dù biết là thật rồi nhưng mà nó vẫn không dám tin luôn á, nhưng mà kệ nó vẫn bấm đồng ý đã. Bạn bè kết bạn với nhau bình thường mà. Bên phía Dương hiện tại anh cũng đang phân vân tại sao mình lại bấm kết bạn với Nhi. Cái tay như tự điều khiển anh làm điều đó á tinh. Tiếng chuông thông báo reo luôn. Anh mở ra thì thấy cô đã xác nhận lời mời kết bạn của anh rồi. Anh bấm vào nick nó thì đập vào mắt anh là cái AVT của nó. AVT là hình của nó đang ôm một chú mèo. Còn nó thì cười rất tươi trông rất dễ thương. Nhìn hình nó mà anh cũng bật cười theo luôn, cách chương.